trời đã gần sáng rồi và nỗi nhớ anh vẫn còn ngọt ngào. Trời đã gần sáng rồi mà em vẫn ngồi hát lời thở than rằng anh ơi đừng dừng chơi, đừng mãi mê những điều buông lơi mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi anh. Anh ơi ngoài kia bao điều mặn đắng, anh đừng lăn tăn về nhà thôi, trời đã gần sáng rồi. Em đợi anh nhé, em chờ anh. Thôi ghen quá em ơi, anh đi cà phê còn chưa kịp tới, em đã alo về đi, em đợi cho anh 5 phút nữa. Ôi giời ơi, lấy em về là anh mất tự do, mỗi lần ra ngoài là tự nhiên em khó. Anh đi ra đường thì anh đi với ai hả? Anh mặc quần dài là anh đi với gái ha? Không trả lời là em bắt đầu nhoi, trong 12 con giáp em cầm trên con dòi. Thấy cũng tội mà ghét anh cũng kệ, cứ về trễ lý do để anh chế. Tới vậy thôi chứ anh cũng nhớ em, ngoài trái đêm bắt đầu nhát nhem. Đợi một chút anh sẽ đi về liền, chứ để em ở nhà một mình mắt còn lại lên cơn điên.